Thần y, ngươi thật cao lãnh. Chương 22, án kiện thứ hai, ngượng ngùng thần y, góc truyện audio.com. Nghiêm Vân Khải cảm nhận được khí ẩm và hơi nóng, biết mình đã bị dẫn đến phòng tắm. Thanh âm một cung nữ truyền đến bên tai. Vương gia Vạn Phúc Kim An, nô tỳ hầu hạ vương gia tắm rửa. Sau đó, các nàng cởi y phục hắn ra, da đầu Nghiêm Vân Khải tê dại. Hắn lập tức lúng túng nói, Liên công công và tất cả đều ra ngoài đi, bản vương muốn tắm rửa một mình. Mắt Liên công công nhìn về phía Nghiêm Vân Trạch đang đứng ở trước cửa dục thất. Đợi hắn chỉ thị, mắt Nghiêm Vân Trạch chứa tinh quang, hơi gật đầu, lại còn muốn một mình tắm rửa. Điều này và thói quen trước kia không hề giống. Mật thám trong Hòa Vương đích thật đã nói qua, tính cách Hòa Vương gần đây không giống trước, không nghĩ tới còn khác nhau lớn như vậy. Liên công công vội vàng mang theo các cung nữ đi ra. Nghiêm Vân Trạch nhìn hắn một cái, cũng lập tức rời đi. Nghiêm Vân Khải nghe động tĩnh trong phòng, xác nhận không có hô hấp của người nào khác mới chậm rãi cởi quần áo ra. Mò mẫm đi vào hồ tắm lớn, bắt đầu suy tư, không biết tình hình chỗ Niệm Chi ra sao. Tối hôm qua thực sự quá loạn, nhưng người có thể vào trong viện chỉ có người của Lý Phủ. Trên cơ bản bài trừ khả năng tân khách gây án, Lý Phụng Tiên trúng thuốc mê, không biết là bị vào lúc nào, là trong bữa tiệc uống, hay là trở về mới uống. Hắn nhớ kỹ tối qua vô cùng bận rộn, ba vị công tử đều ra vào nội viện rất nhiều lần. Theo lời thị vệ, chỗ nữ quyến cũng có rất nhiều người ra vào, nếu dùng xe đẩy Lý Phụng Tiên đến phòng nhỏ, ngay cả nữ nhân cũng có thể làm được. Tình nghi là nữ quyến cũng không thể bài trừ, có quá nhiều người có cơ hội gây án, hiện tại chỉ có thể dựa vào động cơ và những người được lợi nhiều nhất bị tình nghi để điều tra. Lý Phụng Tiên vừa chết, người nào có nhiều lợi ích nhất, cửa dục thất bị nhẹ nhàng mở ra, một người đi vào, Nghiêm Vân Khải hoảng sợ, cẩn thận nghe tiếng hít thở của người nọ, lạnh giọng hỏi, ai đó, ánh mắt Nghiêm Vân Trạch trở nên lạnh lùng. Tứ đệ tuyệt đối sẽ không quên tiếng bước chân và hít thở của y, người này nhất định không đúng. Y cười nói, tứ đệ tắm xong chưa? Da đầu Nghiêm Vân Khải bắt đầu tê dại. Thần đệ lập tức xong đây. Nghiêm Vân Trạch giống như vô tâm nói. Tứ đệ lần này tới kinh, nhiều thói quen không còn giống trước a. Y chậm rãi bước xuống dục trí. Nghiêm Vân Khải biết y đã có hoài nghi. Làm ra biểu tình, chuyện này rất khó nói. Tìm một lý do thoái thác tốt nói ra. Thần đệ mấy tháng trước bị sét đánh, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Đầu óc cũng trở nên không giống trước kia lắm. Trong lòng Nghiêm Vân Trạch hừ nhẹ, chậm rãi đi về phía hắn. Nghiêm Vân Khải nghe được thanh âm có người tới gần. Trong ngực kinh hãi, lại mơ hồ mang theo phẫn nộ. Làm sao bây giờ, phải phạm thượng sao? Tay Nghiêm Vân Trạch sờ lên eo hắn, Nghiêm Vân Khải gạt tay y ra, trên mặt đã vô cùng tức giận, người này rốt cuộc là sao vậy, y và đệ đệ mình là loại quan hệ đó sao? Hắn đỡ vách dục trí, mò mẫm dọc theo bậc thang đi lên, trong lòng vô cùng lo lắng, Nghiêm Vân Trạch cũng không ngăn cản hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào eo hắn, đột nhiên, ánh mắt của y sắc hệt chim ưng. Cái bớt trên lưng vẫn ở đó, giống nhau như đúc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cho dù là tìm người đánh cháo, cũng không có khả năng ngay cả cái bớt cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Thân thể như nhau, tính cách lại hoàn toàn khác nhau, giống như là trong thân thể đệ đệ y là một người khác. Trong lòng y đột nhiên nhớ tới một người khác, người kia, trái lại khiến y có cảm giác mãnh liệt đó là tứ đệ. Trong lòng y có chút hoảng loạn, chuyện thế giới này, thiên kỳ bách quái, lẽ nào tứ đệ thực sự gặp phải chuyện lạ, y từ giữa dục trì đi lên, nhìn Nghiêm Vân Khải mặc quần áo, Nghiêm Vân Khải cau mày nói, thần đệ nhớ tới ở Lý Phủ còn chuyện quan trọng chưa làm. Vậy nên muốn cáo từ, không dám làm phiền thánh thượng nữa, có chết hay không, hiện tại hắn chẳng quản được chuyện này. Nghiêm Vân Trạch cao thâm khó lường nói, như vậy, trẫm không giữ lại nữa, ngươi rốt cuộc là ai, nếu như ngươi đối với đại tướng ta trung tâm, ta niệm tình ngươi có tài xử án, tự nhiên sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nghiêm Vân Khải thật ra có chút kinh ngạc, khinh địch như vậy bỏ qua chính mình, ngay cả phát giận cũng không có. Chỉ nghe Nghiêm Vân Trạch phân phó với bên ngoài, hộ tống Hòa Vương quay về Lý Phủ, hạ chỉ, tất cả chuyện tình của Lý Phủ do Hòa Vương toàn quyền phụ trách. Chuyện Lý Phủ lần này nếu ngươi xử lý tốt, tạm tha ngươi một mạng, nhưng nếu như xử lý không tốt, ngươi vô dụng với đại tướng ta, vậy sẽ xem xét nên đối đãi với ngươi như thế nào. Trong lòng Nghiêm Vân Khải mặc dù rất buồn bực, nhưng bây giờ câu còn không được. Tam bái cửu khấu, vội vã ly khai hoàng cung. Ngày đông khắc nghiệt, canh hai, Nghiêm Vân Khải mạo hiểm một thân mồ hôi lạnh trở lại Lý Phủ. Ninh Vô Tâm vừa nghe nói hắn trở về, ra cửa đón hắn vào, y một bên đỡ hắn đi về, vừa nói, gặp hoàng thượng thế nào. Nghiêm Vân Khải không dám tiếp lời, hắn ở trong hoàng cung bị ép tắm rửa, để hoàng thượng nhìn thấy toàn thân. Lại còn bị sờ soạng thiếu chút nữa phải thị tầm. Những lời này, hắn không dám nói ra miệng. Hắn hàm hồ nói, khá tốt, Ninh Vô Tâm nhíu mày. Cái gì gọi là thấy hoàng thượng khá tốt? Bất quá, kỳ thực y cũng chẳng để ý chuyện này. Y đỡ Nghiêm Vân Khải về phòng, cho những người khác lui xuống hết, giúp hắn cởi áo choàng và áo ngoại y ra. Sau đó y lập tức phát hiện tóc Nghiêm Vân Khải ướt nhẹp. Sao tóc lại ướt như vậy? Ninh Vô Tâm xích lại gần thân thể hắn ngửi ngửi. Ngươi tắm, Nghiêm Vân Khải hàm hồ nói. Dục trì trong cung rất tốt, vậy nên tắm xong mới về. Tóc ướt như vậy, làm sao ngủ? Ninh Vô Tâm kéo tóc hắn, để Nghiêm Vân Khải ngồi trên giường. Cầm lấy lược chải, Nghiêm Vân Khải trở tay đem Ninh Vô Tâm ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn môi, vừa rồi hắn thực sự sợ hãi. Đột nhiên vô cùng nhớ người này, hai người thở hổn hển, hôn dài không ngừng, ngửi được hương vị người trong lòng, ôm vòng eo thon của y, dục niệm của Nghiêm Vân Khải tức thì bùng phát. Hắn nhịn không được lấy tay luồn vào trong y phục y chậm rãi xoa. Hô hấp Ninh Vô Tâm dồn dập, ngày hôm nay hắn thật chủ động, thế nào hôm nay lại may mắn như vậy? Sau đó, y cảm giác dưới thân mình bị cái gì đó hút lên. Đầu óc của y nổ tung, mừng như điên, hiện tại, Nghiêm Vân Khải đối với mình vô cùng tức giận, vì sao bản thân lại thiếu khống chế như vậy, bây giờ không phải thời gian, hắn hít sâu mấy hơi, liều mạng áp chế, trong hai người bọn họ, chỉ có hắn mới có khả năng kiềm chế, tuyệt đối phải nhịn xuống, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có chút thanh tỉnh, nhẹ nhàng đẩy thân thể đang sụi lơ trên người mình ra một chút. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, ngươi điều tra được tình huống gì rồi, thứ đang chọc trọ lên người đột nhiên biến mất, Ninh Vô Tâm trong lòng không muốn, nhịn không được oán thầm một tiếng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mỗi lần xuất hiện và biến mất đều nhanh chóng như vậy. Y oán hận nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói lời nào, Nghiêm Vân Khải lúng túng khụ khụ vài tiếng, chờ sau khi án kiện lần này kết thúc. Chúng ta tìm một nơi tốt lại, thanh âm Ninh Vô Tâm lạnh băng, lại cái gì, lại hảo hảo ở chung, chúng ta bây giờ ở chung rất tốt rồi, lại tiến thêm một bước, cái gì gọi là tiến thêm một bước, những lời này của ngươi, Nghiêm Vân Khải có chút oán hận, người này chính là đang muốn ép hắn nói rõ ràng đây mà. Hắn hơi tức giận cắt ngang lời y, lại hảo hảo cắm ngươi. Ninh Vô Tâm một tiếng. Vẻ mặt đỏ bừng, nhào vào người hắn, ngươi nói làm người ta thật ngượng ngùng. Thanh âm Nghiêm Vân Khải truyền đến, ngươi điều tra được tình huống gì rồi? Ninh Vô Tâm bình tĩnh tâm thần, hiện tại phá án đã trở thành điều kiện tiên quyết cho đêm đầu tiên của y. Y nghĩ đến liền vô cùng có động lực, nhiệt tình mười phần, Nghiêm Vân Khải quả nhiên rất hiểu thuật trị lòng người a, y giúp Nghiêm Vân Khải chải tóc. Đem tất cả những gì mình điều tra được nói ra, bên ngoài Lý Phụng Tiên có danh tiếng rất tốt, thê thiếp cũng không nhiều, chính thất là Liêu Thị, sinh hai người con trai là Thiếu Ngôn và Mặc Ngôn, chắc thất Thích Thị, sinh một con trai là Thận Ngôn, vốn là thiếp, sau khi sinh Thận Ngôn mới trở thành chắc thất, thiếp Điền Thị, sinh một nữ nhi, tên gọi Trâm Từ, giống như Nghiêm Vân Khải sở liệu. Đêm đó có rất nhiều người ra vào nội viện, hoàn toàn không cách nào biết tung tích từng người. Những người này sau khi Lý Phụng Tiên uống say đều đã từng đi đến phòng ngủ xem gã. Thế nhưng, thời gian đến thăm lại không nhớ rõ ràng. Đêm hôm đó quá bận, Đoan Chính lại bị bệnh. Không có người nào thủ hộ bên người Lý Phụng Tiên. Người ra ra vào vào cũng quá nhiều. Qua một lần tra hỏi, chỉ nhớ mọi người đối với đêm đó có chút hỗn loạn. Nhưng mà xe đẩy vôi thật ra lại tìm được rồi. Sau khi tìm không ít người hỏi thăm, có người nhớ chính xác có một người đẩy xe đi. Trên đó có một cái chiếu. Phía dưới không biết là đang đắp vật gì. Về phần Ngân Sương, đại quản gia nói, nàng là 3 năm trước đây có người an bài vào phủ. Thế nhưng không biết người này là ai. Thời gian nàng vào phủ cầm trong tay một phong thư. Trong đó có con dấu của Lý Phủ. Thỉnh đại quản gian an bài cho nàng một công việc. Loại chuyện đề cử này kỳ thực rất thông thường. Có lúc chủ tử không muốn để cho người khác biết người này là người của mình. Vậy nên hay dùng phương thức này giới thiệu. Lúc vào phủ, đại quản gia an bài cho nàng 2 người cha mẹ trên danh nghĩa. 2 người này đều là hạng người tham tiền, lấy tiền của Ngân Sương, lại đối với nàng vô cùng tệ, có chuyện gì cũng gọi nàng làm, có lúc còn đánh nàng. Thời gian Ngân Sương mất tích là vào khoảng 4 tháng trước. Lúc đó nàng biến mất, căn bản không có người nào trông nom, người trong Lý Phủ không dám nói nhiều. Chỉ có một vị lão bộc can đảm nói một câu, nha đầu quá 1-2 năm liền biến mất một người, mọi người cũng đã quen rồi, cũng không ai dám nói. Ngực Nghiêm Vân Khải bùng lên tức giận, luật lệ tướng quốc, chủ nhân có quyền sinh sát với hạ nhân được mua về. Giết người chỉ cần bỏ ra tiền an táng, như vậy liền không phạm pháp, cho dù là nha đầu biến mất, chủ nhân không hỏi tới. Tự nhiên không có ai dám nói. Nói như vậy, huyết án phát sinh đêm đó. Đến bây giờ hầu như không có đầu mối hữu dụng. Ninh Vô Tâm nói, Lý Phụng Tiên chết khó coi như vậy. Rốt cuộc là ai có được lợi ích à? Nghiêm Vân Khải nhíu mày không đáp. Những lời này không sai. Gã chết khó coi như vậy. Ai có thể thu hoạch được lợi ích? Nghiêm Vân Khải nói, ngày mai đi đến chỗ phụ mẫu Ngân Sương xem. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm vừa từ phòng ra, chợt nghe đến viện tử cách đó không xa truyền đến tiếng rất náo nhiệt. 2 người vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong viện tử có một cái đài, phía trên có một đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng cầm kiếm. Đang điên điên khùng khùng vui vẻ hoa tay múa chân, không ít người đều vây xem, một bên nhìn, một bên châu đầu ghé tai. Ninh Vô Tâm xì một tiếng, ý đối với loại chuyện này thực sự chẳng tin chút nào. 2 người tìm quản gia, bảo tìm phụ mẫu của Ngân Sương đến. Phụ mẫu Ngân Sương tuổi khoảng chừng 50 mấy. 2 người không sinh con, từ lúc trẻ đã là tôi tớ trong Lý Phủ. 2 người vừa thấy được Hòa Vương, vội vã quỳ xuống dập đầu. Nghiêm Vân Khải hỏi vài câu về chuyện trước khi Ngân Sương mất tích. 2 người vội vàng ngươi một câu ta một câu miêu tả. Ngân Sương là nha hoàn trong phòng Thích Phu Nhân, thêu thùa rất tốt, là người thêu giỏi số 1 số 2 trong Lý Phủ, thích nhất là thuê hoa mai. Trước khi biến mất, nàng không có hành động đặc biệt nào. Nghiêm Vân Khải nghe 2 người này nói chuyện ấp a ấp úng. Nghĩ nhất định là có giấu giếm chuyện gì. Hắn chậm rãi nói, Lý Tướng Quân đã chết. Hung thủ là vì Ngân Sương báo thù, người có hiểm nghi lớn nhất chính là 2 người các ngươi. Hiện tại nếu không nói, chỉ sợ sau này không có cơ hội nói nữa. Mẫu thân của Ngân Sương Tiền Thị vội vàng kêu lên, chúng ta mặc dù là phụ mẫu trên danh nghĩa của nha đầu thối đó. Nhưng cũng thật sự không có tình cảm gì a thỉnh vương gia minh giám. Ninh Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Phụ thân Ngân Sương lão Tiền hung hăng mắng, đồ đần, xuẩn phụ, lão thanh thanh cổ họng, tiểu nhân nguyên ý nói mọi chuyện ra, thỉnh vương gia làm chủ cho tiểu nhân. Sau đó, lão nói, Ngân Sương tới phủ 3 năm cũng không khiến lão gia chú ý, một ngày đang đi trong phủ không cẩn thân bị vấp ngã. lại ngã sấp xuống người lão gia. Lão gia coi trọng nàng, cùng ngày còn bảo người đến tặng chúng ta 100 lượng bạc. Bảo với chúng ta muốn người, người lão gia muốn, làm gì có đạo lý chúng ta không nộp, rồi lại sợ nó không nghe theo, đánh hôn mê nó, đêm đó liền đưa vào phòng lão gia, sau đó liền không có gặp qua nữa. Ngực Nghiêm Vân Khải hơi phập phồng, Ninh Vô Tâm cũng cảm thấy hai người này vô cùng độc ác. Hai phụ mẫu vô lương nhà này, Nghiêm Vân Khải nói, các ngươi mang ta đi phòng Ngân Sương nhìn xem. Hai người hai mặt nhìn nhau nói, Ngân Sương đã không gặp 4 tháng rồi, đầu của nàng đều đã xử lý, chỉ còn lại một ít đồ thêu có thể bán lấy tiền là còn giữ. Nghiêm Vân Khải nói, đem những cái đó tới đây. Hai người vội vã đáp lời rồi lui xuống, Ninh Vô Tâm nhịn không được mắng. Hai người này đúng là đáng chết, cầm bạc của con gái, là 100 lượng bạc lấy đi tính mạng của nàng, làm cho nàng hôn mê rồi đưa lên giường của một lão già. Tội này quả thật không thể tha thứ, sắc mặt Nghiêm Vân Khải cũng trở nên nghiêm trọng, hai người này, cũng phải chết sao? Không bao lâu sau, phu thê Tiền Gia cầm theo một bọc đồ thêu trở về. Đây đều là đồ thêu 3 năm nay. Sau khi nó gặp chuyện chúng ta còn chưa mở ra chỉnh lý lại. Tất cả đều ở bên trong, gần như không thiếu cái nào. Ninh Vô Tâm mở bọc đồ ra, lật xem, miêu tả tất cả hình dáng hoa thêu bên trong cho Nghiêm Vân Khải. Nghiêm Vân Khải nghe, mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lẽ nào là như vậy sao? Nhưng cho dù vậy, cũng không thể xác nhận ai là hung thủ a, Nghiêm Vân Khải nói. Để bọc đồ này lại, các người trở về đi, mấy ngày này, buổi tối cố gắng đừng ra khỏi phòng, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hai người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, lời này của vương gia, thực sự rất quỷ dị, nhưng bọn họ không dám hỏi lại. Hai người vội vàng cáo lui, Ninh Vô Tâm phân phó Thiêm Tuế giúp mình đặt bao thêu vào trong phòng vương gia. Còn y thì đỡ hắn ra ngoài. Mới ra tới ngoài viện, liền thấy không ít hạ nhân bưng chậu than đi tới đi lui khắp viện. Ninh Vô Tâm vội vàng kéo một người hỏi thăm, sậu y ra chuyện gì, hạ nhân nói, đạo trưởng nói, quỷ nữ này rất lợi hại, phải đốt nhiều đồ đạc cho nàng. Lão lệnh chúng tôi chuẩn bị 10 chậu than, đặt ở các nơi được chỉ định trong phủ, mỗi ngày đốt cho nàng 3 lần tiền, trên mặt từng chậu than còn phải để 3 ngọn đèn trong. Phải đốt 7-7-49 ngày, Ninh Vô Tâm để người này đi, loại chuyện quỷ thần này, có thể trấn an nhân tâm là được, Nghiêm Vân Khải nói, gọi Lưu Nghị Chiêu và 6 người khác tới đây, ta có việc phân phó, Ninh Vô Tâm đỡ hắn đến phòng ngủ, rồi vội vàng ra ngoài gọi người, không lâu sau, 7 người tới, Nghiêm Vân Khải thấp giọng phân phó một phen, rồi để bọn họ tự mình đi điều tra. Án tử không tiến triển đột phá nào, Nghiêm Vân Khải vẫn cân nhắc án kiện đến tận đêm tối. Ninh Vô Tâm ngồi bên cạnh, vì thời nghĩ giúp hắn một vài biện pháp kỳ lạ, sau khi Nghiêm Vân Khải hỏi ngược lại, từng cái một đều bị loại bỏ. Vừa đến canh hai, hai người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo, không ngừng tranh chấp, hai người bị đánh thức. Vội vàng mặc y phục tử tế ra khỏi phòng, hai người đi tới nơi phát ra tiếng lộn xộn, Ninh Vô Tâm kéo tay một hạ nhân đang chạy trốn. Làm sao vậy, phu thê Tiền Gia, bọn họ đã chết, cách trương.